Hành trình sủng phu, chương 36, Tạ Sơ Thần phấn đấu tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nên làm cái gì, nên làm cái gì? Vạt áo cũng bị Tạ Sơ Thần nhéo đến nhăn nhúm, hắn còn dùng sức níu lấy. Đột nhiên, hắn linh cơ nhất động ngáp một cái, mặt khốn ý mà nhìn Tiêu Vãn, ánh mắt sáng lóng lánh lại long lanh này thấy thế nào cũng khiến người yêu thương. Tiêu Vãn mới giật mình bóng đêm càng thâm, có chút quan tâm áy náy nói. Là ta sơ sót, còn dư lại ngày mai rồi hãy nói, người ngươi chưa khôi phục sớm trở về phòng nghỉ ngơi đi. Tham luyến thế giới hai người ngắn ngủi với Tiêu Vãn, Tạ Sơ Thần có chút lưu luyến không rời nhìn nàng một cách thuận theo gật gật đầu. Trở lại Mai Viên, Tạ Sơ Thần vội vàng tìm Thẩm Thị. Hắn lau mồ hôi trên trán, đỏ mắt chờ mong hỏi. Phụ thân, bộ sách và bút ký học tập của mẫu thân về phương diện tính sổ trước kia, người có không? Mặc dù Tạ Hân Tuyền qua đời đã 3 năm, nhưng Thẩm Thị vẫn cất giữ tất cả di vật của nàng. Mà bởi vì nhớ nhung nàng, hắn chuyển toàn bộ di vật đến Tiêu Phủ. Hắn lật đi lật lại hành lý, lựa ra bộ sách cùng bút ký sở học của Tạ Hân Tuyền, đưa cho Tạ Sơ Thần. Trong nội tâm Tạ Sơ Thần vui vẻ, ngồi ở trước bàn nghiêm túc lật xem. Chỉ nhìn mấy chương, đã cảm thấy buồn chán, mấy lần không tiếp tục kiên trì được. Nhưng nghĩ đến Tiêu Vãn, vừa nghĩ tới mình có thể giúp Tiêu Vãn, ngực hắn liền dâng lên ý chí mãnh liệt giống nhau 3 năm trước đây, hắn vì Tiêu Vãn, học tập cầm kỳ thư họa hắn không thích giống nhau vì nàng, hắn bỏ ngạo khí và điêu ngoa của mình. Lần này, hắn cũng có thể vì nàng. Nghĩ như vậy, Tạ Sơ Thần hết sức nhớ nhung Tiêu Vãn, lúc này ôm bộ sách đi tới tiểu đình trên hồ. Hắn đốt cây nến trên bàn lên, đặt từng quyển sách lên trên bàn. Mượn ánh nến yếu ớt, hắn nhìn cửa sổ phòng Tiêu Vãn một cái. Cửa sổ phòng Tiêu Vãn vẫn sáng, phản chiếu gò má nhu mỹ của Tiêu Vãn, trong nháy mắt khiến lòng của hắn an bình lại. Hắn lập tức cúi đầu, bắt đầu nghiêm túc học tập. Tạ Sơ Thần và Tiêu Vãn đều giống nhau, đọc sách là trong lòng cứ không yên, nhưng lúc bọn họ nghĩ về một người nào đó mà cố gắng thì hiệu quả sẽ tăng gấp bội. Mãi cho đến nửa đêm, đèn bên trong nhà Tiêu Vãn mới dập tắt. Tạ Sơ Thần vuốt vuốt ánh mắt có chút ê ẩm vì xem sách một đêm, sau khi trở về phòng tiếp tục nghiên cứu sổ sách. Sáng sớm hôm sau khi Tiêu Vãn dùng xong đồ ăn sáng, bắt đầu luyện võ. Kiếp trước nàng ngại học võ gian khổ, chỉ học được một chút công phu phòng thân để khoa chân múa tay và chạy trốn, hôm nay lần nữa quyết tâm học võ, bắt đầu từ đứng tấn và luyện nội công cơ bản nhất. Tạ Sơ Thần đứng ở sau trụ đình, ngước đôi mắt gấu mèo, si ngốc nhìn Tiêu Vãn. Tiêu Vãn một thân trang phục màu đen, lộ ra phần gáy trắng như tuyết. Trên da thịt mịn màng dịn đầy mồ hôi, trông rất đẹp mắt. Mà hai mắt nàng sáng như sao trong suốt sáng ngời, càng nhìn càng thấy đẹp, kiên định nghiêm túc và cố chấp. Đợi đến khi Tiêu Vãn luyện xong võ, đi trước chữ phủ học tập, Tạ Sơ Thần mới nhẹ chân nhẹ tay từ sau trụ đình ra trở về phòng ngủ bò. Sau khi tỉnh ngủ, Tạ Sơ Thần tiếp tục xem sổ sách chờ đợi Tiêu Vãn trở về. Giờ dậu một khắc Tiêu Vãn trở về phủ. Tạ Sơ Thần tỉ mỉ trang điểm ăn mặc cố ý đi tới đi lui ở trước viện Tiêu Vãn, hy vọng mình có thể khiến Tê Chủ chú ý, nhưng Tiêu Vãn mới vừa ở Ninh Thái Phó học xong buổi học thứ nhất, rất nhiều kiến thức chưa hoàn toàn tiêu hóa hết cho nên sau khi hồi phủ, lập tức cắm đầu vào học tập, chuyện sổ sách liền bị nàng quên mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Tạ Sơ Thần đỏ mắt chờ mong Tiêu Vãn nhớ tới mình, cuối cùng lại không có chờ được. Trong lòng hắn khẽ khổ sở, lại giống như hôm qua, ở trong đình khắc khổ mà học tập. Hy vọng mình có thể nhanh chóng học thành sở quy, sóng vai phấn đấu cùng Thê Chủ. Công tử, Chiêu Nhi vỗ vỗ gương mặt đông lạnh của Tạ Sơ Thần, khẩn trương hỏi. Công tử, làm sao ngươi lại ở nơi này đọc sách, ban đêm gió lạnh, sẽ lây gió rét. Tạ Sơ Thần dương mắt phát hiện mình xem một chút lại ngủ thiếp đi. Hắn lập tức chà sát ngón tay có chút cứng, đốt ánh nến bị gió thổi lên, theo bản năng nhìn viện của Tiêu Vãn một cái. Chiêu Nhi thúc giục Tạ Sơ Thần trở về phòng, Tạ Sơ Thần cũng không nguyện trở về. Bởi vì trở về, hắn sẽ không nhìn thấy Tiêu Vãn. Như vậy, hắn sẽ cảm giác mình cách Tiêu Vãn xa hơn, xa cả đời mình cũng đuổi không kịp. Mà hắn, muốn cách nàng gần hơn một chút, muốn cùng nàng đứng ở cùng một độ cao. Chiêu Nhi thấy Tạ Sơ Thần khăng khăng một mực, lập tức dẫn Thẩm Thị tới khuyên hắn. Ngay từ lúc Tạ Sơ Thần muốn học sổ sách thì Thẩm Thị thì đã phát giác có gì không đúng. Chỉ là không ngờ Tạ Sơ Thần cố chấp như vậy, lần này lại làm tới trình độ này. Hắn tận tình khuyên nhủ, thần nhi, người ở đây cố gắng học tập, Tiêu tiểu thư lại không thấy được cần gì ở nơi này chịu gió lạnh chứ, muốn xem quay về phòng rồi lại xem. Huống chi, sổ sách tương quan là chuyện chính phu quản lý. Ngươi chỉ là ở Tiêu gia tất cả mọi người đều thấy Tạ Sơ Thần chỉ là do Tiêu Vãn và Quý Thư Mặc chiến tranh lạnh, bị Tiêu Vãn dẫn vào cửa để chọc tức Quý Thư Mặc. danh tiếng Tạ Sơ Thần quá kém, sợ rằng làm sườn phu của Tiêu Vãn cũng là với cao. Tạ Sơ Thần tự nhiên cũng biết thân phận hôm nay của mình là không xứng với dòng chính nữ Tiêu gia. Vậy mà cho dù biết Tiêu Vãn có người thích, cho dù biết nàng cũng không thích mình, nhưng mỗi ngày có thể nhìn thấy khuôn mặt mà mình ngày nhớ đêm mong, mỗi ngày có thể nói đôi lời với nàng, tim của hắn đã thỏa mãn. Làm cha, Thẩm Thị rất rõ ràng tính tình Tạ Sơ Thần, biết được hắn ngoan cố lại ương bướng, khi đã nhận định một người, mười đầu trâu cũng không kéo được hắn. Hắn thay đổi sách lược, thử dò xét nói, đây là liếc nhìn nàng một cái, nói mấy câu liền thỏa mãn. Tạ Sơ Thần nghiêm túc gật đầu một cái, hồi lâu, hắn dừng một chút lại bổ sung nói. Ta còn muốn giúp nàng. Hiện tại, hắn không muốn phá hư mình hình tượng tốt đẹp, biết tính sổ trong lòng Tiêu Vãn, trong lòng hắn chờ đợi chính là mình có thể giúp đỡ Tiêu Vãn, vì nàng hóa giải ưu sầu. Thần Nhi, làm sao con lại ngốc như thế, tại sao có thể chỉ vậy đã thỏa mãn chứ? Thẩm Thị khẽ thở dài một cái, từ từ dậy. Con hy vọng Tiêu Tiểu Thư chú ý tới con, phải tự mình chủ động tranh thủ, mà không phải trốn ở chỗ này lén lén lút lút học tập. Con biết không, vẫn không tranh thủ, sẽ vĩnh viễn không có hạnh phúc. Mặc dù danh tiếng Tiêu Vãn rất kém cỏi, nhưng Thẩm Thị biết lời đồn đại bên ngoài cũng không thể tin hoàn toàn. Thái độ Tiêu Vãn đối với hắn cung kính lễ độ, với Tạ Sơ Thần tuy không nhìn thấy vẻ mặt cụ thể của Tiêu Vãn, nhưng Thẩm Thị nửa mù so với người thường càng có thể cảm nhận được quan tâm và khẩn trương trong từng lời nói của Tiêu Vãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy đứa con nhà mình cuồng dại ngây ngốc bỏ ra, lại thấy Tiêu Vãn đối với Tạ Sơ Thần cũng quan tâm đầy đủ, hoàn toàn không ngang ngược như bên ngoại nói, Thẩm Thị cảm giác mình cần gõ sáng cho nhi tử ngu xuẩn, để cho hắn nhanh chóng chủ động tranh thủ hạnh phúc, đoạt lại vị trí chính phu của Tiêu Vãn từ trong tay người khác. Thần Nhi, hiện tại vị quý công tử kia không có ở Tiêu Phủ, là ông trời cho con cơ hội. Con nhất định phải tranh thủ cho tốt, sớm ngày bắt được lòng của Tiêu Tiểu Thư. Bị Thẩm Thị đụng đúng chọc ngứa ngáy khó nhịn, Tạ Sơ Thần đỏ mặt lộp bộp hỏi. Vậy phải làm như thế nào mới bắt được lòng của thê chủ đây? Biết được nhi tử của mình là tên ngốc nhất định sẽ không làm chuyện quyến rũ này, Thẩm Thị suy tư một chút đưa ra một đề nghị tự nhận là rất hay. Muốn bắt được tâm một người, trước tiên cần phải bắt được dạ dày của người đó. Hôm nay Tiêu Tiểu Thư đang mất ăn mất ngủ mà học tập, tuyệt đối là thời điểm tốt để con đưa chén thuốc. Hiện tại, con ở đây lén lén lút lút học tập, một chút hữu dụng cũng không có, phải chủ động tấn công, khiến Tiêu Tiểu Thư biết con thân thiết, lòng tốt của ngươi, thoải mái, nàng sẽ quên vị quý công tử kia. Tạ Hân Tuyền từng là phú thương kinh thành, bên cạnh tự nhiên có một bầy tiểu công tử muốn gả vào nhà giàu có, nhưng Tạ Hân Tuyền không có nạp một vị phu thị. Trừ tình cảm phu thê thâm tình nhiều năm, còn bởi vì Thẩm Thị ôn săn sóc và tài nấu nướng. Bị Thẩm Thị vừa nói dậy, Tạ Sơ Thần hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn gật đầu mạnh một cái, nghiêm túc nói. Phụ thân, người nói đúng, con nhất định sẽ bắt được dạ dày thê chủ của thê chủ, từ đó lấy được lòng của nàng, cách chương.